Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 389, nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông lúc này cũng là không lo được cùng Huyền Cơ chân nhân đám người thảo luận thực lực của chính mình, nhắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở đầu nói: "Chân nhân, ta đã biết ngày xưa Huyền Đô chân nhân lưu lại tin tức là cái gì. Nơi đó có giải quyết hắc triều biện pháp." Nói xong, Lý Huyền Tông liền đem chuyện đã xảy ra nói với Huyền Cơ chân nhân một lần. Huyền Cơ chân nhân sau khi nghe xong về sau đầu tiên là giật mình, sau đó liền thở dài nói: "Ai, bần đạo người sư đệ này thật sự là một mực quật cường đến chết. Hắn lúc trước có suy đoán lại là không nói cho bần đạo, nhất định phải làm như vậy, thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản, chính là sợ chính mình đoán sai thôi, diễn sai mà mất mặt. Cho nên nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nắm tin tức cho bần đạo. Hắn nếu là khi tiến vào hắc triều trước đó có bần đạo hộ pháp, khả năng liền sẽ không vẫn lạc." Lý Huyền Tông xem Huyền Cơ chân nhân có chút áy náy thương cảm, lắc lắc đầu nói: "Chân nhân ngươi suy nghĩ nhiều, Huyền Cơ chân nhân lần này đi kỳ thật đã liền có tử trí. Liền ngày xưa Hỗn Thiên Đại Thánh đều không xông qua hắc triều, tung tích không rõ, Huyền Đô chân nhân chính mình như thế nào lại có nắm bắt. Hắn là sợ nói cho ngươi về sau, ngươi ngăn đón hắn tiến vào hắc triều, hoặc là chính mình vượt lên trước tiến vào hắc triều, này mới không có nói cho ngươi biết." Huyền Cơ chân nhân khe khẽ lắc đầu, hết sức rõ ràng vẫn là tại bi thương ở trong. Hắn cùng Huyền Đô chân nhân từ nhỏ là sư huynh đệ, hai người thiếu niên thời điểm nói không chừng từng có cái gì ràng buộc hoặc là tình cảm, cho nên lúc này Lý Huyền Tông cũng không có quá nhiều thuyết phục. Thái thượng đạo môn mặc dù chú trọng thái thượng vong tình, bất quá người không phải cỏ cây, nếu là có thể chân chính làm đến thái thượng vong tình, đây cũng là không phải người. Bất quá Huyền Cơ chân nhân cũng là rất nhanh liền bình phục lại tâm tình, đối Lý Huyền Tông hỏi: "Đối với việc này, ngươi chuẩn bị như thế nào đi làm quảng cáo?" Lý Huyền Tông trầm giọng nói: "Triệt để phong cấm hắc triều cần điều động toàn bộ năm châu thế giới lực lượng, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Bất quá bây giờ chúng ta còn cần làm một việc, liền là nghiệm chứng một chút dung hợp năm châu thế giới hắc triều lực lượng, có thể hay không chống đỡ được chân chính hắc triều. Trước mắt bốn phía hắc triều chỗ, Nam vực Hỏa Châu, Bắc cực Hàn Châu cùng Trung Nguyên Thần Châu đều xuất phát từ phong cấm bên trong, chỉ có Đông Hải hắc triều bởi vì phát hiện muộn xuất phát từ bùng nổ trạng thái. Cho nên tạm thời đi Đông Hải nơi đó thử một lần liền ve sầu, mà lại tập hợp năm châu thế giới lực lượng phong cấm hắc triều cũng không có thể thiếu Phúc Hải yêu thánh." Huyền Cơ chân nhân gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác, Ngao Tranh cái kia con rồng nhỏ rất quật cường, nếu là không cho hắn tận mắt thấy sự thật, hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng." Phân phó mọi người một cái chỗ về sau, Huyền Cơ chân nhân liền đi theo Lý Huyền Tông trực tiếp đi tới Đông Hải. Đông Hải nhai giác thủy tinh cung bên ngoài, có thể là bởi vì hắc triều gần nhất không có đại quy mô bùng nổ, cho nên Ngao Tranh vừa lúc ở trong đó. Cảm giác được Huyền Cơ chân nhân trên người khí tức, Ngao Tranh lập tức ra nghênh tiếp. Dù sao đều là đồng hành Linh Châu tu sĩ, Ngao Tranh cùng Huyền Cơ chân nhân cũng là đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên trước đó thậm chí còn có chút xung đột, chỉ bất quá lần kia Huyền Cơ chân nhân cũng không có ra tay mà thôi. Đương nhiên nếu là Huyền Cơ chân nhân ra tay rồi, hai bên khả năng liền là không chết không thôi đại chiến. "Huyền Cơ chân nhân, người đạo môn không phải là đi Trung Nguyên Thần Châu, làm sao còn có thời gian về nhà nhìn một chút?" Ngao Tranh ngữ khí có chút quái dị thăm hỏi một câu, sau đó liền thấy được Lý Huyền Tông, vẻ mặt lập tức sững sờ tại nơi đó. Hiện tại Lý Huyền Tông trên người khí tức cực kỳ cổ quái, nếu là phản hư hợp đạo cảnh giới phía dưới tu sĩ đến xem, cái kia Lý Huyền Tông liền là một người bình thường, dù cho hắn cũng không có cố ý che lấp khí tức nhưng hắn liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thậm chí bọn hắn nếu là nhắm mắt lại đều cảm giác không đến Lý Huyền Tông tồn tại. Nhưng ở phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả đến xem, Lý Huyền Tông trên người khí tức lại là như thâm nguyên, sâu không thấy đáy. Hợp đạo số lần càng nhiều, đối với Lý Huyền Tông trên người khí tức cảm giác liền càng nhiều. Tại Ngao Tranh trong trí nhớ, Lý Huyền Tông mặc dù thực lực thủ đoạn đều không tầm thường, nhưng lại vẫn như cũ là một cái phụ thuộc vào hắn nhai giác thủy tinh cung hậu bối, lúc nào thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế rồi. Lý Huyền Tông cười chắp tay nói: "Yêu thánh đại nhân, rất lâu không thấy a." Cùng Ngao Tranh lên tiếng chào, Lý Huyền Tông ngắn gọn nói với hắn một thoáng chính mình trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, còn có chính mình ý đồ đến. Sau khi nghe xong, Ngao Tranh thoáng có chút thổn thức nói: "Ta một mực liền cảm thấy yêu tộc xuống dốc, nhưng thật ra là tất nhiên. Nhân tộc mặc dù thiên sinh yếu đuối, nhưng lại số lượng khổng lồ, đồng thời am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Dù cho đại bộ phận đều là người tầm thường, nhưng cũng có thể cách một quãng thời gian liền ra Huyền Đô chân nhân hoặc là ngươi Lý Huyền Tông nhân kiệt như vật." Lý Huyền Tông vội vàng nói: ta cũng không dám cùng Huyền Đô chân nhân sánh vai. Huyền Cơ chân nhân cười cười nói, chớ có khiêm tốn, ta cùng sư đệ tại ngươi lớn như vậy thời điểm còn tại Thái Thượng Đạo Môn đan thăm bên trong nhóm lửa luyện đan đâu, cả ngày khiến cho đầy bụi đất. Mà ngươi Lý Huyền Tông bây giờ lại là có thể cùng với chúng ta cùng bàn năm châu thế giới việc lớn, theo tuổi tác đi lên nói, cho dù là sư đệ ta đều là không bằng ngươi. Ngao Tranh nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, cái khác tạm thời không nói, nếu là có cơ hội có thể triệt để phong cấm Hắc Triều, ta Đông Hải nhất mạch đem sẽ dốc toàn lực phối hợp. Bởi vì Hắc Triều bùng nổ, ta Đông Hải bách tộc chết người đã đủ nhiều. Trước mắt vừa vặn có một đợt Hắc Triều bùng nổ bị ta đánh lui, có thể đi thí nghiệm một thoáng Huyền Đô chân nhân vật lưu lại có hay không dùng tốt. Quảng cáo, hai người đi theo Ngao Tranh đi tới Đông Hải chỗ sâu Quy Khư Hải bên trong, lúc này Hắc Triều mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt, bất quá ra mặt quái vật lại là không nhiều, Đông Hải bách tộc chỉ có một bộ phận tập kết là có thể hoàn toàn ngăn trở Hắc Triều. Lý Huyền Tông đem cái kia Hắc Triều cùng phương thế giới này lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành màu đen viên đan dược ném về Hắc Triều nội bộ, bất quá lại có lưu một tia lực lượng liên lụy. Như thường Hắc Triều lực lượng là vô pháp bị ngăn cản, Đông Hải bách tộc cũng chỉ là tại đánh tan Hắc Triều bên trong quái vật để tránh Hắc Triều lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Huyền Tông bọn hắn lúc này lại là có thể cảm giác được thứ này tại Hắc Triều nội bộ đích thật là có hình có chất tồn tại, Hắc Triều cần né qua cái kia màu đen viên đan dược mới có thể đủ lan tràn đến phía sau. Đồng thời Hắc Triều mặc dù đối tất cả lực lượng đều có ăn mòn đồng hóa tác dụng, nhưng duy chỉ có đối này màu đen viên đan dược không có, giống như đối phương vốn chính là Hắc Triều một bộ phận. Ba người liếc nhau, trong mắt dồn dập lộ ra vẻ vui mừng tới. Cử động lần này đủ để chứng minh Huyền Đô chân nhân phương pháp hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Chỉ cần tương lai quyên góp đủ lực lượng tại năm châu thế giới Hắc Triều vết nứt ở trong hội tụ linh khí, dùng nhập năm châu thế giới bản nguyên chi lực cái kia liền có thể ngưng tụ Hắc Triều, dùng Hắc Triều lực lượng đến ngăn trở Hắc Triều. Bất quá lúc này Lý Huyền Tông lại là bỗng nhiên nói. Chờ một chút, còn có một vấn đề cần phải xử lý. Năm châu thế giới bốn châu đều đã xuất hiện Hắc Triều vết nứt, theo lý mà nói Tây Thánh Sa Châu bên kia hẳn là cũng có tài là. Nhưng bây giờ ai biết Tây Thánh Sa Châu bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác Phật Môn cử động có chút kỳ quái? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.